Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 811, hợp tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mật Tông khi đó thực sự là uy danh lừng lẫy, còn phái Tát Gia thì có truyền thừa cực kỳ thâm hậu. Xin hỏi thí chủ là? Ha ha, Bạch Liên Thánh Mẫu cười nhẹ. Nguyên già, sao không nhớ ta à? Nguyên già nhíu mày nhìn Bạch Liên Thánh Mẫu, lắc đầu nói, thật ngại quá, bần tăng mắt kém, thật sự không nhận ra. Hắn có nghĩ thế nào đi nữa thì trong trí nhớ của hắn cũng không nhớ có người như thế này. Bạch Liên Thánh Mẫu mỉm cười, bước từng bước về phía trước, nhàn nhạt nói, chân không ra hương, vô sinh lão mẫu. Cái gì? Thượng sư Nguyên già sắc mặt biến đổi, không dám tin nói, ngươi là Bạch Liên Thánh Mẫu? Nhưng trong ấn tượng của hắn, Bạch Liên Thánh Mẫu không hề có dáng vẻ như thế này. Quan trọng là người trước mắt này lại mang đến cho hắn một cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Xem ra Thượng sư Nguyên già vẫn chưa quên bản tọa. Thượng sư Nguyên già quan sát Bạch Liên Thánh Mẫu một lượt, giọng điệu lập tức lạnh đi mấy phần, nói, không biết Bạch Liên Thánh Mẫu hôm nay đến Mật Tông của chúng ta có chuyện gì không? Không chỉ triều đình không ưa Bạch Liên giáo, mà ngay cả các môn phái giang hồ cũng rất cảnh giác với Bạch Liên giáo. Chủ yếu là Bạch Liên giáo thích gây chuyện, quan trọng là thường xuyên phản bội đồng minh, danh tiếng rất tệ. Hơn nữa Bạch Liên giáo và Mật Tông trước đây cũng có chút quan hệ, chỉ là mối quan hệ này lại không mấy tốt đẹp. Bạch Liên Thánh Mẫu nhàn nhạt nói, đến để gặp chân Phật của Mật Tông. Ngươi, Thượng sư Nguyên già lắc đầu, bần tăng không biết ngươi đang nói gì. Bạch Liên Thánh Mẫu khẽ cười, quanh thân tức khắc nở rộ từng bông sen trắng, ánh kim quang phủ khắp, tôn lên vẻ vô cùng thần thánh cho bà. Trong những đóa sen trắng bao quanh, Phật vận và đạo vận lưu truyền, bộc phát uy thế mạnh mẽ. Bạch Liên Thánh Mẫu từ từ giơ một ngón tay, chỉ về bức tượng Phật sau lưng Nguyên già thượng sư. Trên những ngón tay trắng muốt lưu chuyển ánh sáng trong suốt, tựa như có một vòng xoáy. Ngay lập tức, thiên địa chi lực kinh khủng giáng xuống, Phật quang cuồn cuộn, trên không trung bức tượng Phật khuấy động thành một vòng xoáy. Bầu trời như mặt gương vỡ tan, phản chiếu một bóng người bao trùm trong Phật quang. Phật điện bên trong, một bức tượng Phật bằng vàng tức khắc tỏa ra Phật quang rực rỡ, tiếng tụng kinh hùng tráng vang khắp bốn phương. Một đạo Phật quang tựa như bắn ra từ hư không, rơi vào trong bức tượng Phật. Dần dần, trong đôi mắt của tượng Phật bỗng bùng nổ một đạo thần quang, truyền ra âm thanh hùng tráng, là ngươi muốn diện kiến bản tọa? Bạch Liên Thánh Mẫu dường như không ngạc nhiên với cảnh tượng này, hơi khom mình, cười nói, xin bái kiến tiền bối. Nói đi, có việc gì? Bạch Liên Thánh Mẫu cười khẽ, hậu bối muốn thương lượng làm ăn với tiền bối. Tượng Phật không lên tiếng, nhưng cũng không từ chối một cách rõ ràng. Trong mắt Bạch Liên Thánh Mẫu lóe lên một tia cười, biết rằng chuyện này đã thành, trầm giọng nói, Bạch Liên giáo ta cần đến lực lượng Mật Tông, mà ta có thể giúp tiền bối thoát khỏi bí cảnh. Trên tượng Phật đột nhiên phóng thích ra một luồng khí thế khủng khiếp, bốc lên tận trời. Lời này là thật. Âm thanh Phật pháp hùng tráng tựa như thực chất, dẫn động thiên địa nguyên khí xung quanh gào thét. Bạch Liên Thánh Mẫu cười khẽ một tiếng, đạp chân lên hư không, bình tĩnh nói, tiền bối cứ chờ tin vui. Nhìn theo bóng dáng Bạch Liên Thánh Mẫu đi xa, Nguyên già thượng sư nhìn về bức tượng Phật sau lưng, cung kính nói, sư tôn thật sự đáp ứng cô ta sao? Bạch Liên giáo xưa nay hành sự xảo quyệt, nhưng vi sư không thể chờ được nữa rồi. Đợi đến lúc thiên địa đại biến, e rằng sẽ mất đi cơ hội tốt. Mật Tông chúng ta đã an cư ở Tây Vực rất lâu rồi. Giờ Phật môn ở Trung Nguyên suy yếu, chính là thời cơ tốt nhất. Nguyên già thượng sư cung kính nói, đệ tử hiểu rồi. Phật quang quanh thân tượng Phật dần dần tiêu tán. Kể từ sau chuyện trong triều đình, binh mã kinh doanh bắt đầu điều động. Trong thời gian ngắn, ở kinh thành đã gây nên sự chấn động dữ dội, mà một số tin tức về triều đình cũng lan truyền khắp nơi. Bá tánh kinh thành bàn tán xôn xao. Thật ra điều thực sự gây ra sự bàn tán chính là chuyện xuất binh sang Cao Ly. Đối với đại đa số bá tánh mà nói, họ không hiểu chuyện triều đình, chỉ có ăn no bụng mới là chuyện quan trọng hàng đầu. Đánh trận là phải chết người, cũng phải tăng thuế má, cho nên không ai muốn đánh trận. Binh sự Liêu Đông và Duyên Hải họ còn có thể hiểu được, mà muốn tiến xa đến Cao Ly, ngay cả nhiều binh lính cũng không muốn. Giờ nghe nói triều đình muốn xuất binh, tự nhiên dấy lên sự bất mãn rất lớn. Mà dưới sự xúi dục cố ý của nhiều người, nhiều bá tánh cũng hướng mũi nhọn về phía Lâm Mang, Cẩm Y Vệ, Bắc Trấn Phủ Ti. Trên võ trường, 5.000 Cẩm Y Vệ chỉnh tề xếp hàng trên võ trường. Một, thân phi ngư phục, thắt lưng đeo tú xuân đao, thần sắc sát phạt, tiếng bước chân nhàn nhạt bỗng nhiên vang lên. Gào, cùng với một tiếng gầm gừ trầm thấp, một con tỳ hưu to lớn từ từ tiến đến, tỏa ra uy thế khủng khiếp. Bốn móng của tỳ hưu thoang thoảng có điện hồ quang nhảy múa khắp nơi, chớp lóe những tia chớp màu tím. Tham kiến hầu gia, cách chương.